Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 935, Best ngăn chứa liên tuyến. Đối với CCTV bài ra đoàn đội tới quay nhiếp, Best cũng không quen, sớm tại Sanker 04 trong lúc đó liền xuất hiện qua. Bất quá, chờ đoàn đội đến rồi Carrington căn cứ thời điểm. Best mắt trợn tròn rồi, mẹ nó đó là cái vượt qua 15 người cực lớn đoàn đội. Chỉ là chuyên dụng quay chụp thiết bị đều có 3 bộ. Nói cách khác, muốn phân 3 vòng bảng, không ảnh hưởng người bình thường công tác. Người phụ trách từ côn là cái chọc đầu mập mạp, đầu đầy mồ hôi nói. Bất quá, các ngươi ngày mai bay đến Italy, chúng ta bên này có thể theo tới sao? Ếch. Có thể, Best ngoắc gọi tới thiết bị nhân viên quản lý, quay chụp nội dung tương quan công việc các ngươi giao lưu. Không có vấn đề, người trước vội vàng, từ côn rất là như quen thuộc. Best trở lại trong sân huấn luyện, hiện tại tiến hành là đối kháng huấn luyện. Hắn thân vị hai đội cộng đồng hạch tâm phụ trách tổ chức tiến công. Fletcher giữa trận ngang truyền. Chạy tới nhận bóng Best dưới chân tiết tấu vừa loạn. Chạm bóng chân phải đột nhiên tăng lực. Bóng ra bay về phía trung lộ không lớn không nhỏ một cái chỗ trống. Lingard cưỡng ép đột phá. Ở Van Dijk xuống xúc mũi chân trước đâm bắn công phá rồi đi Zena nhỏ cửa. 3-3-3. Best ở phía sau vỗ tay. Tầm mắt rơi vào Underweireau cùng Van Dijk trên người. Hai cái này người đã không có đạt thành chung nhận thức. Đồng thời cũng không có hình thành ăn ý. Chậc chậc, vậy chính là cái này mùa hè MU hậu vệ trung tâm nhiều. Trừ rồi chính hiệu 5 cái. Cần thiết thời điểm Fabinho, Lucas, Pavard cũng đều có thể khách mời. Best hạ quyết tâm, chính là mài cũng phải đem bọn họ mài đi ra. Ngày thứ 2, MU bay hướng Italy Roma. Bọn họ sẽ tại sân vận động Olympico khiêu chiến Roma sói. Trận đầu bị Eindhoven bức hòa. Đối với cái này trận đấu, MU thề phải toàn lấy 3 phần. Mà Roma gầu vòng 1, không đánh bại Wolfsburg trước mắt xếp tại bảng điểm số vị trí đầu. Cái này trận đấu Van Dijk bị an bài ở dự bị chỗ trên. Underweireau cùng Phil Jones đây đối với mùa giải trước chủ lực trung vệ hợp tác thủ phát ra sân. Giữa trận vẫn là Fletcher, Kante cùng Best, trước trận Âu chiến kinh nghiệm phong phú fan cao thủ phát ra sân. Phía sau hắn là Griezmann cùng Mane, nghe thấy bên ngoài điên cuồng tiếng hò hét, Best bĩu bĩu miệng, bởi vì trước mấy cái trận đấu mùa giải Roma, Lazio yếu thế, hắn còn là lần đầu tiên đi tới nơi này tòa sân bóng. Bất quá Roma bây giờ chính đang quật khởi. Trong đội không thiếu danh tướng, không ít tên Best đều rất quen thuộc. Best quay đầu mắt liếc trên người tất cả đều là hình xăm Nainggolan. Kỳ thật cái này có một nửa châu Á huyết thống người Belgium vẫn rất phù hợp Best chiến thuật hệ. Thống, có thể công thiện thủ hắn là thay thế dần dần cao tuổi Fletcher nhân tuyển tốt nhất. Đáng tiếc, Nainggolan tính tình quá tệ. Hơn nữa có hút thuốc uống rượu các loại hỏng thói quen. Best trưng cầu ý kiến rồi Underweireau. Cái sau mãnh liệt đề nghị không cần đưa vào. Chậc chậc, thật may mắn Best không có ra tay. Liền một tháng trước, Nainggolan ở xã giao trên website công khai phơi ra một tay cầm điếu thuốc quyển. Một tay bưng bia ảnh chụp. Bất quá, Nainggolan năng lực cá nhân là không thể nghi ngờ. Ở Roma tiến hành tính khuynh hướng rất mạnh phòng thủ tình huống dưới. Hắn trở thành rồi Roma phản kích bên trong vũ khí sắc bén. Tuy rằng mở màn vẻn vẹn 8 phút đồng hồ, Phan Cao ngay tại phạt góc bên trong cọ bắn phá cửa mở tỷ số. Nhưng thứ 15 phút đồng hồ, Florenzi sau trận cắt bóng truyền xa, Dzeko lực áp Phil Jones đánh đầu đưa đò. Trước Arsenal biên phong Gervinho đột phá bị đoạn, Nainggolan kịp thời trước cắm đoạt ở Kante trước đó cầm banh. tại chỗ quay người đằng sau đồi ép lên đến quốc gia đồng đội on the way rail. Không có chút nào xinh đẹp đem bóng hướng bên cạnh một chuyến. Sau đó trực tiếp lên chân sút xa. Kante không gãy xuống bóng. Nainggolan đột phá. Không, hắn trực tiếp sút gôn. Guau, Italy sướng ngôn viên cao giống nói. Nainggolan bản trận đấu mùa giải lần thứ 3 sút xa phá cửa. Roma cân bằng tỷ số rồi điểm số. Bị on the way rail ngăn trở tầm mắt, Di Zena lộ ra rất bất đắc dĩ. Làm hắn trông thấy bóng ra bay về phía xa góc thời điểm. Làm dập tắt lửa động tác đã không còn kịp rồi. Cước này sút gôn góc độ không tính là quá xảo trá. Nhưng tốc độ rất nhanh mà lại là kề sát đất bóng. Di Zena tuy rằng chen chân vào rất nhanh vẫn là không có ngăn lại. Best chép miệng một cái. Phương diện này là Roma phản kích rõ ràng là có tận lực xáo lộ. Một phương diện khác cũng là MU giữa trận hai cái tiền vệ phòng ngự công thủ chuyển đổi thời. Điểm không đủ ăn ý. Fletcher vừa nãy trước cắm cấm khu ý đồ đoạt điểm. Nhưng Mane đường biên đột phá bị cắt bóng. Florenzi không chút do dự liền đưa ra rồi chuyền xa bóng. Vừa mới về vị Kante trở về bổ không thể theo ở Nainggolan. Từ một cái góc độ khác tới nói, đây cũng là best bài binh bố trận sai lầm. Hắn không nghĩ đến Roma không biết xấu hổ như vậy. Phòng thủ trận hình áp xúc đến như thế dày đặc. Mane đột phá là cần muốn nhất định không gian. Loại tình huống này Shaqiri cùng Bê Tịch thích hợp hơn. Bất quá, Best cũng không nhận được cái này mất bóng ảnh hưởng. Hai đội thực lực tổng hợp chênh lệch có chút lớn. Ở dặn dò Fletcher chú ý bảo hộ sau trận, Best chỉ huy đội bóng chỉnh thể trận hình trước ép bắt đầu cao vị bước cướp. Roma sau trận nhất thời thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh. Thứ 23 phút đồng hồ, Best ở cánh trái đưa ra truyền trong. Roma hậu vệ Rodiger đánh đầu giải vây. Nhưng bóng lần nữa rơi xuống Best dưới chân. Best hướng bên trong lội rồi một bước ở sườn bộ lần nữa huy động chân trái. Chờ Florenzi ép lên đến từ sau. Best xốc bóng hướng ngang trong cắt. Dùng một cái dầu chiên viên thuốc động tác qua rơi mất bổ vị De Rossi. Best, úp úp, hắn qua rơi mất De Rossi. Nainggolan, Best thẳng truyền. Griezmann, sút gôn. Guau, Griezmann trợ giúp MU lần nữa lấy được dẫn trước. Nhìn lấy Griezmann cùng Best chạy hướng bên sân bóng người. Roma cầu thủ rất là ủ rũ. Bọn họ đã làm đến rồi tốt nhất. Bổ vị Nainggolan hư vung mạnh một cước một mặt khó chịu. Phi thường xinh đẹp phối hợp. Đây cũng là MU mấy năm này nhất thường xuyên xuất hiện Best ngăn chứa liên tuyến. Chiêm Tuấn khen, nói. Phan Cao tận lực tiến vào nhỏ cấm khu để Roma phòng thủ hậu phương lùi lại. Nainggolan bổ vị rất kịp thời, nhưng Best dùng phi thường quy phương thức đưa ra kiến tạo. Màn hình chiếu lại bên trong, từ cánh trái một đường trong cắt Best qua rơi mất De Rossi. Sau đó ở Nainggolan sát người bước cướp xuống đột nhiên chân trái chân cạnh ngoài một đạn. Bóng ra rơi xuống bị hắn một đường mang vào Florenzi sau lưng. Phối hợp ăn ý Griezmann lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Florenzi sau lưng. Không đợi Rodiger xuống đất phủ kín. Hắn thứ nhất thời gian chân trái rút sút góc xa đắc thủ. Bên sân Mike Phelan cầm lấy chiến thuật tấm ở Toto vẽ vẽ. Cái này xáo lộ là Best cùng Griezmann linh cảm bung ra sản phẩm. Quay đầu có thể ở sân huấn luyện trên một lần nữa rèn luyện xuống. Nhìn lên đến đơn giản là Best cùng Griezmann hai người liên tuyến. Nhưng trên thực tế cấm khu bên trong Phan Cao kềm chế không ít Roma hậu vệ. Hơn nữa chạy vị vậy vừa đúng để Griezmann không ở vào việt vị vị trí. Mane là từ cấm khu bên trong đi ra ngoài xuất hiện ở Best ngay phía trước. Cũng chính là hắn hấp dẫn rồi Nainggolan lực chú ý, để Best có cơ hội đưa ra đảo ngược chuyền bóng. Bất quá, đối với cái này vào bóng, không chỉ có là Nainggolan, tự liền sân nhà fan hâm mộ đều không chịu phục, bởi vì dùng mắt thường rất khó phán đoán Griezmann có hay không việt vị. Nhưng là, sau 10 phút, sân vận động Olympico yên tĩnh im ắng, không biết rõ Nainggolan có phục hay không khí, chỉ ít sân nhà fan hâm mộ ở cái kia vài giây đồng hồ chịu phục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.